Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 36, vừa trưởng thành vừa đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trang điểm rất khéo léo. Dung mạo thì không cần nói đến. Khí chất trên người cũng không hề tầm thường. Về phần quần áo mà bọn họ đang mặc cũng cực kỳ đắt. Chỉ là Dư Huy Âm đeo một đôi bông tai hột xoàn. Giá trị ít nhất cũng trên 10 vạn. Còn túi sách mà Bạch Thanh Nghiên mang theo cũng ít nhất 20 vạn. Còn một vị nữa, cũng chính là chị của Bạch Thanh Nghiên, Bạch Miểu Miểu. Chỉ mỗi vòng tay thôi cũng có giá trị cả 100 vạn. Ba vị này mới thật sự là phú bà. Trương Đình đối mặt với bọn họ cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Phú bà như thế chạy tới chỗ cô ta uống rượu. Nếu như bị một vài tên lưu manh quấy rầy thì hậu quả sẽ hơi nghiêm trọng. Cô ta phải bảo đảm an toàn cho mấy người phụ nữ này, nhưng lại phải làm sao cho bọn họ chơi cũng hài lòng mới được. Bạch Miểu Miểu trang điểm còn tinh xảo hơn cả mấy người Dư Huy Âm, khí chất cũng lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ có ba người chúng tôi thôi, chỗ cô có loại rượu vang gì? Trương Định mỉm cười nói, chào chị. Nếu là rượu vang thì chỗ chúng tôi có white wine, sparkling wine, red wine, có Romane Conti không? Bạch Miểu Miểu hỏi, sau đó nhìn vẻ mặt Trương Đình là biết không có, chỉ có thể hạ chu chuẩn, sẽ có Lafite chứ? Trương Đình xấu hổ cười, chỗ chúng tôi có Lafite 96, năm 96, Bạch Miểu Miểu hơi ghét bỏ nói, mang một chai tới đây đi, được. Trương Đình nói tiếp, người đẹp, Lafite 96 ở chỗ chúng tôi bán 28.888 một chai. Nếu cô mua thì tôi sẽ giảm 8%. Bạch Miểu Miểu xua tay nói, không cần cô chiết khấu, tôi đưa cô 3 vạn. Nói xong, cô ta chỉ vào Tô Dật đang đứng ở quầy bar nhận biết rượu. Tôi hỏi cô một câu, người kia đang đi làm ở chỗ các cô. Trương Đình sửng sốt một chút, nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, cười nói, cô nói chàng trai đang đứng trong quầy bar kia sao? Cậu ta vừa mới tới đây làm việc, tên là Tô Dật, xin hỏi có chuyện gì không? Lúc này trong lòng Trương Đình vui như mở cờ, chẳng lẽ là người đẹp này vừa vào đây đã vừa mắt Tô Dật? Vẻ ngoài đẹp trai đúng là dễ có cơm ăn mà. Bạch Miểu Miểu do dự một lát, nói, có thể làm phiền cô mời cậu ta tới đây được không? Không thành vấn đề, tôi lập tức gọi cậu ta tới. Trương Đình gật đầu, đi về phía Tô Dật. Tiểu Tô, cậu đến bàn K8 một lúc. Có người đẹp điểm danh muốn cậu ngồi cùng. Cậu nhất định phải tiếp đón cẩn thận. Tô Dật đã nhớ kỹ số thứ tự của các bàn trong quán bar này. Đám người Dư Huy Âm đang ngồi ở bàn K8. Hắn biết, hiện tại bà chủ bảo hẳn đi qua đó, đương nhiên là hẳn không có lý do để từ chối. Được, chị Đình, Tô Dật mỉm cười, đi về phía bàn của Dư Huy Âm. Dư Huy Âm vốn không hề muốn đề, nhưng Bạch Miểu Miểu kéo cô ấy tới, nên chỉ có thể đi theo. Thực ra cô ấy cũng tò mò, Tô Dật sẽ có thái độ gì với Bạch Miểu Miểu. Tuy rằng Bạch Miểu Miểu không phải thiếu phụ, nhưng trên người lại toát ra khí chất của một người phụ nữ trưởng thành rất đặc biệt. Vừa trưởng thành vừa đẹp đẽ. Lẽ nào đối mặt với người đẹp như thế hắn cũng không rung động ư? Tô Dật đi tới K8. Nụ cười trên mặt rất giả tạo. Ba người đẹp cần gì vậy? Anh chính là Tô Dật. Bạch Miểu Miểu nhìn chăm chăm vào Tô Dật, nhướng mày lên. Bây giờ cậu đang đi làm ở đây? Làm phục vụ. Tô Dật gật đầu. Đúng vậy, xin hỏi cô có gì dặn dò? Bạch Miểu Miểu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Ngày mai đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với bạn tôi. Sau này anh chính là chồng tôi. Mỗi tháng tôi cho anh 3 vạn, mua cho anh một chiếc xe. Còn có thể tìm cho anh một công việc. Anh muốn làm cái gì cũng được, nhưng không thể đụng vào tôi. Sau khi kết hôn, chúng ta đều không đi qua giới hạn. Mắt Tô Dật từ từ nheo lại. Bây giờ các cô gái đều thẳng thắn như vậy sao? đi thẳng đến chuyện kết hôn với cô ta luôn. Người của nhà họ Bạch. Xem ra Bạch Miểu Miểu thật sự không biết thân phận của hắn nên mới hơi hiểu lầm. Bạch tiểu thư đúng không? Tôi từ chối, được chứ? Tô Dật không hề nghĩ ngợi. Từ chối thẳng thừng, nếu như trước khi tìm được công việc này thì có lẽ hắn sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ chắc chắn là không. Cách chương.